Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, chương 678, Ma Đầu đối với Ma Đầu. Chúng ta tới Hoàn Tù Tì, biến hóa tới so Tần Dương dự đoán nhanh, hắn còn muốn đi tìm tới Hoàng Tước hỏi một chút, hắn đến cùng làm sao mà biết được, cảnh báo liền trước một bước truyền đến, ngoại tầng chiến trường. Có yêu tà đại quân tập kết, ngay tại hướng về trận quân tuyến phòng ngự tới gần, đi theo mới tình báo truyền đến, đại yên bên kia trấn thủ ngoại tầng không gian, có thể tính đúng dưỡng lão các tu sĩ, tập thể đoàn diệt, trong bất hạnh vạn hạnh, đúng bên kia vẫn là có hai xương cứng, trước khi chết triệt để hủy đi bên kia cùng đại hoang ở giữa liên hệ thông đạo. Yêu tà nếu là muốn tiến vào đại hoang, bây giờ cũng chỉ có mạnh mẽ xông tới tầng cương phong con đường này. Mà thân là vực ngoại dị loại, bọn họ muốn đi vào đại hoang thế giới. Càng mạnh người đụng phải bài xích càng mạnh. Bình thường dị loại, mạnh mẽ xông tới tầng cương phong, có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Tối thiểu so đại hoang thổ dân nguy hiểm hơn 100 lần. Dưới tình huống bình thường, duy nhất an toàn liên hệ thông đạo chỉ có đã từng hồ lương, nhưng hôm nay cái miệng này bờ đã triệt để bỏ phế, đã mất đi làm liên thông cái khác đại thế giới cầu nối năng lực. Kim heo năm đó từ bên kia lén qua tới, còn không bằng trực tiếp mạnh mẽ xông tới tầng cương phong. Tối thiểu bên kia vẫn có thể thấy được thiên kiếp, nhưng nó đụng phải thiên kiếp, không phải thiên lôi địa hỏa, mà phảng phất bị chỉnh cái thế giới nhằm vào, thảm hại hơn, nhưng nó có thể tại phong hào đạo quân thủ hạ bất tử. Khẳng định không có khả năng chỉ là bởi vì phong hào đạo quân tâm tình tốt, cảm thấy có ý tứ, mới tha cho nó một đầu heo mệnh. Tần Dương không cảm thấy có cái gì phía ngoài cường giả dám trước một bước tiềm nhập đại hoang, chỉ cần khí tức tiết ra ngoài một tia, toàn bộ đại thế giới ý chí liền sẽ dạy hắn làm người. Càng mạnh càng thảm, bây giờ lại có yêu tà đại quân tập kết, vẫn là trước nay chưa từng có khổng lồ số lượng. Tần Dương cũng nhịn không được nghĩ, nếu không thử một chút nói cho bọn hắn, doanh đế không chết, các ngươi tuyệt đối đừng đến, bằng không thì sẽ bị doanh đế toàn bộ đánh chết. Cái gọi là băng hà, thiên địa dị tượng, kỳ thật chỉ ta dùng mấy chục món đạo khí tế khí, tăng thêm cường đại tế thiên chi pháp, cưỡng ép chặt đứt doanh đế cùng thần triều liên hệ mà thôi. Ý nghĩ này lóe lên một cái rồi biến mất. Tần Dương cảm thấy, lời nói này ra ngoài, tuyệt đối sẽ không có người tin. Trước kia Tần Dương đúng là không nghĩ tới, doanh đế không chỉ là uy áp đại hoang, đối ngoại tầng không gian các loại dị loại, lực uy hiếp vậy mà lớn hơn. Doanh đế băng hà đánh vỡ không chỉ là đại hoang cân bằng, vẫn là cùng ngoại tầng không gian cân bằng. Trước đó có thể dựa vào vận hành để giá y đăng cơ, lại thêm đăng cơ chuyện trong ngày, tiếp tục duy trì đại hoang nguyên dáng vẻ bản, không có gì độ khó. Nhưng không ai chú ý tới ngoại tầng không gian, liền không có tốt như vậy vận khí, vô thành vô tức biến hóa, đến hôm nay đã là triệt để không cách nào thay đổi. Tần Dương cảm thấy hiện tại hắn vẫn là chuyên chú trong tay mình chuyện chính diện giao phong. Tuần Thiên Sứ so với hắn có kinh nghiệm, hiện tại hắn muốn bắt được nội gian mới có thể tránh miễn nội gian tại thời khắc mấu chốt tạo thành tổn thất trọng đại, đuổi tới khía cạnh một tòa làm căn cứ đổ vỡ kim tự tháp. Liền nghe nói Hoàng Tước vừa mới rời đi, hắn làm 5 vị xuất chiến sử trường một trong, bây giờ đã tiến về tiền tuyến. Tần Dương lập tức xuất ra phi thuyền đuổi theo, hắn muốn đuổi kịp Hoàng Tước. Hoàng Tước khẳng định đúng biết cái gì, về phần bên ngoài nói, Hoàng Tước đúng mình đoán ra được. Tần Dương căn bản không tin, hắn khẳng định biết cái gì manh mối trọng yếu. Tần Dương một đường đuổi tới, toàn lực thôi động nhân ngẫu sư phi thuyền, tốc độ đã hóa thành một đạo lưu quang, Đuổi nửa ngày sau, rốt cục nhìn thấy trong hư không một đạo thanh quang ngay tại hướng về ngoại tầng chiến trường bay. Đi, tới gần, chỉ thấy hoàng tước cưỡi một đầu hoàng tước hình dạng phi hành khôi lỗi. Ngay tại bay thật nhanh, Tần Dương đứng ở đầu thuyền, đối hoàng tước vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn tới, nhìn thấy Tần Dương, hoàng tước lập tức lộ ra nụ cười, cũng không vội mà đi ngoại tầng chiến trường. Vội vàng tới gần phi thuyền, nhưng hắn vẫn là rất sáng suốt không có đi lên. Đang tàu cao tốc phòng hộ, đối Tần Dương chắp tay. Tần tiên sinh, người cũng vậy ngoại tầng chiến trường a? Nơi đó quá nguy hiểm, người vẫn là trở về. Có ta ở đây, sẽ không ra cái đại sự gì. Ta có chút việc gấp hỏi ngươi. Ngươi từ đạt được tin tức, nội gian không chết, không có từ chỗ nào. Chính mình đoán ra được, hoàng tước chết không nhận, nói gọi là một tự nhiên, trên mặt còn hiện ra một tia không phục. Tần tiên sinh không phải là nghe ai phía sau nói huyên thuyên, ta làm sao lại không nên đoán ra được, không rõ bãi chuyện a. Sắc mặt Tần Dương không thay đổi, duỗi ra một ngón tay, ta chỉ cấp ngươi một cơ hội, nói thật, chờ chuyện nơi đây. Ngươi nếu nghĩ về đại hoang, ta có thể giúp ngươi nói hai câu. Nếu là ngươi không muốn nói lời nói thật, vậy coi như ngươi thông minh hơn người. Mình có thể đoán được. Sắc mặt hoàng tước hơi đổi. Kinh hỉ cùng xoắn suýt đồng thời hiện lên ở trên mặt. Thật sự là hắn đúng nghĩ về đại hoang. Cảnh giới của hắn thực lực đã không phải là dựa vào giao chiến có thể tăng lên. Hắn cần một an ổn hoàn cảnh, còn có cái khác đồng loại cường giả đến giao lưu, thậm chí có người đến chỉ đạo hắn, mới có thể tiếp tục tiến bộ, mà ở trong đó là không thể nào. Tần Dương gặp hoàng tước xoắn suýt bộ dáng, lần nữa tăng giá cả, người đã thật lâu không có chút nào tiến thêm, như người loại này giã lộ luyện thể chi pháp, thuần dựa vào chiến đấu chém giết. Trung quy không đủ, ta đoán trước ngươi tu hành xảy ra vấn đề, chính ngươi lại tìm không thấy vấn đề ở đâu. Nếu là có một ngày ngươi trở lại đại hoang, ta có thể đem ngươi dẫn tiến đến ngũ hành sơn, mời cường giả ngũ hành sơn chỉ điểm ngươi một lần. Ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Hoàng tước cùng xì hơi, cười khổ nói, Tần tiên sinh, thật không phải ta không nói cho ngươi. Đúng ta không biết nói thế nào, nếu ta nói ta đúng từ Chu Tước nghe lén đến tin tức. Ngươi tin không? Không tin, ta cũng không tin, nhưng trí nhớ của ta nói cho ta. Đúng thật tại nàng nghe lén đến tin tức, nhưng cụ thể hơn, ta lại không nhớ gì cả. Càng nghĩ càng mơ hồ, không sợ ngươi trò cười. Chính mình cũng không tin, ta có năng lực, tại Chu Tước nghe lén đến tin tức. Còn không bị nàng phát hiện. Không, ta căn bản không có năng lực từ nàng nghe lén đến tin tức. Nghĩ đến Tần Dương cho thẻ đánh bạc, hoàng tước vừa ngoan tâm, dứt khoát mặt cũng không cần. Năm đó ta đã từng muốn đi Chu Tước nhìn trộm, nhưng ta căn bản làm không được. Nàng rõ ràng phát hiện ta, nhưng không có chỉ ra. Đằng sau ta càng lúc càng lớn mật, hỏa khí dâng lên. Liền thủ đoạn gì đều đã vận dụng, thậm chí cưỡng ép nện tường, đều vô dụng. Lúc đầu ta cảm thấy, đúng Chu Tước cố ý để cho ta nghe được, nhưng ta đi tìm đại tỷ nói ta nghe được không phải Chu Tước nói, mà lại ta cũng không nhớ rõ, lúc ấy trong trí nhớ Chu Tước là cho ai nói chuyện này. Ta cũng không biết làm sao bây giờ, dứt khoát trực tiếp xuyên phá tin tức này. Mọi người đều biết, đều đề phòng điểm, nhìn cái này nội gian có thể làm gì. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Tần Dương bó tay rồi. Gia hỏa này, đầu óc mặc dù đã luyện thành cơ bắp, đó cũng là cơ bắp to con bên trong nhân tài. Được rồi, ngươi đi, cái này đồ vật đưa ngươi, mang theo hẳn là có chút tác dụng. Tần Dương ném ra một bộ viên quang sáo trang cho hoàng tước. Mặc dù phẩm chất không quá cao, nhưng tối thiểu có chút lực phòng ngự. Bình thường thần hồn công kích vẫn có thể ngăn trở, nhất là loại này chậm rãi thẩm thấu, quá mạnh ngăn không được, cũng có thể làm cảnh báo pháp bảo dùng. Hoàng tước tiếp được viên quang sáo trang, thoáng thí nghiệm một chút, lập tức đeo, đẹp mắt không dễ nhìn không trọng yếu, dùng tốt mới được. Thừa dịp hoàng tước loay hoay viên quang sáo trang trong nháy mắt, con mắt Tần Dương khẽ híp một cái, con ngươi hóa thành thập tự, con ngươi, một vòng đồng hoàn hiển hiện, đồng thời, trong nháy mắt thúc dục một chút tư tự quyết, nhìn hoàng tước một chút, tựu là cái nhìn này, hoàng tước lại trực tiếp xù lông lên, phảng phất gặp phải nguy hiểm, cảnh giác ngẩng đầu đánh giá xung quanh, thế nào, không sao liền đi nhanh, đừng chết trên chiến trường. Không có việc gì, tựu là cảm giác, vừa rồi giống như có ai thăm dò, tựa như là muốn đem ta xuyên thủng đồng dạng, đưa tiễn hoàng tước, Tần Dương nhìn hư không, hoàng tước cũng không có vấn đề, hắn không thấy được bất luận cái gì lực lượng đặc biệt bám vào trên người hoàng tước, còn có, hoàng tước bị thăm dò phản ứng, nhục thân bản năng sẽ để cho thân thể của hắn trước một bước làm ra phản ứng, một chút xíu khác biệt. Tần Dương cảm thụ phi thường rõ ràng, chân chính thể tu cường giả, nhục thân bản năng cảm giác đã vượt ra khỏi thần hồn, ý thức, ngũ giác chờ một hệ liệt cái khác cảm giác, sẽ trước một bước phát hiện tồn tại nguy hiểm, cũng chính là hắn không có hoài nghi tới mình, mới có thể không xác định là ai thăm dò cái nhìn kia. Đương nhiên, Tần Dương cảm thấy càng lớn khả năng, đúng hắn không phát hiện được, mở ra tư tự quyết một cái chớp mắt thời gian bên trong. Suy nghĩ bị gia tốc đến cực hạn, Tần Dương vẫn chỉ là nhìn thoáng qua, hẳn là nhanh đến hoàng tước căn bản phản ứng không kịp tình trạng. Nhưng dạng này, hoàng tước nhục thân nhưng vẫn là đã nhận ra. Đủ để chứng minh thật sự là hắn đúng một rất mạnh thể tu. Từ chém giết bên trong rèn luyện ra được bản năng, so Tần Dương tại Đại Hoang thấy qua thể tu cường giả còn mạnh hơn. Hắn bị người khác chơi đều rồi, để hắn có được không tồn tại ký ức có khả năng. Xuất hiện ảo giác cũng có khả năng, nhưng hắn bị thẩm thấu, rất không có khả năng. Loại này nhìn đầu óc đều luyện thành bắp thịt ra hòa. Bản năng đã vượt ra khỏi bản thân ý thức, ngược lại không tốt lắm thẩm thấu. Ngồi phi thuyền, hướng về trở về, nửa ngày sau, cuối cùng Tần Dương thấy được từng tòa đổ vỡ kim tự tháp lơ lửng trong hư không. Vượt qua trong đó một tòa, tiếp tục phi hành, nửa nén hương, Tần Dương toàn thân lông tơ bắt đầu tạc lập. Một loại nguy cơ cảm ứng nổi lên trong lòng, xung quanh coi như bình ổn tinh lực, trở nên táo bạo, linh khí đột nhiên trở nên cực kỳ mỏng manh, con mắt Tần Dương nháy mắt, con người biến thành thập tự, phóng tầm mắt nhìn tới, hết thảy chung quanh, đều giống như hôn mê rồi một tầng thật mỏng sương mù. Không lắm rõ ràng, tầng kia màng mỏng, thậm chí sẽ theo Tần Dương ánh mắt. Nổi lên một tia gợn sóng, con mắt Tần Dương khẽ híp một cái, trong mắt hai vệt thần quang bắn ra, dường như lưỡi dao, đối hư không một chạm mà qua, tất cả gợn sóng đều tiêu tán theo, sương mù cũng biến mất sạch sẽ. Quay đầu nhìn lại, hậu phương chỗ xa vô cùng, hoàn toàn chính xác có một tòa đổ vỡ kim tự tháp, nhưng đây không phải là căn cứ phụ cận. Mà trận quần hạch tâm một tòa đổ vỡ kim tự tháp. Trong lúc bất chi bất giác, hắn đã đi tới ngoại tầng chiến trường. Tần Dương vò đầu cười cười, muốn vặn vẹo cảm giác của hắn, để hắn hướng tương phản địa phương đi. Đối thủ thực lực rất quỷ dị, mà lại, hoàng tước có phải hay không chỉ bị đối phương lợi dụng. Muốn dẫn hắn xuất cục, Tần Dương chuyển thân hướng về bay. Bay chẳng qua 10 cái hô hấp, liền ngừng lại, hắn đã phát giác được, trận quần đã khởi động, mà hắn bị ngăn tại bên ngoài, càng đi về phía trước, khẳng định sẽ phải gánh chịu đến công kích. Xuất ra tùy thân lệnh bài, nhìn không có thay đổi gì, nhưng cái này tạm thời lệnh bài đã mất đi tác dụng. Nhớ lại một chút trước đó nhìn thấy ghi chép, không phải người của Tuần Thiên Sứ, chỉ cần có lệnh bài, hoàn toàn chính xác có thể tùy ý ra vào. Nhưng có một loại tình huống, tạm thời lệnh bài ra liền trở về không được, đó chính là phòng ngự trận tuyến. Một cấp giới nghiêm thời điểm, Tần Dương thu hồi lệnh bài, bỗng nhiên cười, thật sự coi ta thái kê rồi sao? Được, vừa vặn trước sau sổ sách cùng tính một lượt. Suy nghĩ khẽ động, sửu kê xuất hiện tại Tần Dương trên vai trái, tay phải cầm một mực không sao cả dùng ma đao. Tần Hữu Đức, ngươi chạy nơi này làm gì? Ra mở một chút sát giới, vừa vặn thuận tay luyện luyện đao. Ma đầu tòng ma đao bên trong đụng tới, liếm láp đầu lưỡi, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Chủ tử, muốn giết ai? Nghe nói nơi này có ngươi đồng hương, ta chưa gặp qua, ta cũng nhìn thấy thời điểm làm thịt hơn 18.000 cái. Cũng không biết người điểm này ma đầu bộ dáng đều không có sợ dáng. Đến cùng được hay không? Được, tuyệt đối được, nhưng ta không có gì đồng hương. Làm thịt liền làm thịt, ma đầu đều tựa như đúng bị nhốt mấy chục năm cấm đoán. Đột nhiên từ từ, phấn khởi sắp gào ra. Từ khi ngưng tụ ra, có bản thân ý thức, liền đã rơi vào Tần Dương ma trưởng, bị trấn áp tại trong hải nhãn. Gặp nhiều không chọc nổi đại lão, lại thêm chủ tử nhà mình tâm địa thiện lương, không thích chém người. Hắn cũng chỉ có thể thành thành thật thật tự bế, tỉnh vào cái ngày đó nhảy nhót hoan, quay đầu liền bị cầm đi lấp hải nhãn. Trong hải nhãn lớn nhất vị kia đại lão đi ra, cái kia cực phẩm trấn áp vị trí còn trống không đâu. Hắn cũng không muốn trêu đến Tần Dương không cao hứng, bị vĩnh thế trấn áp ở nơi đó. Nơi đó là hắn chủ tử đều không có cách nào cứu ra địa phương. Trước đó vị kia bị trấn áp đại lão thời điểm ra đi, còn chuyên môn từng nói với hắn, có thể trốn từ nơi đó tới đồ vật, trong thiên hạ cũng chỉ có như vậy một món, mà lại bị dùng hết. Ma đầu áp chế hưng phấn, đê mi thuận nhãn ngồi xổm ở hóa huyết ma đao. Thân là một ma đầu, truy cầu đã vừa giảm lại hàng, chủ tử chịu cầm ma đao ra chém người là được. Cái khác không trọng yếu. Tần Dương ngồi đang tàu cao tốc, tiếp tục hướng về chiến trường chỗ sâu tiến lên. Không bao lâu, phi thuyền dừng lại. Tần Dương thu hồi phi thuyền, đứng lơ lửng trên không, bấm tay đối phía trước một chỉ, một điểm màu đen lôi quang bay ra, thoáng qua ở giữa, hóa thành một đầu hắc lôi tạo thành đại giang đại hà. Lao nhanh mà đi, hắc lôi lao nhanh, tràn ngập khí tức hủy diệt, phảng phất muốn hủy đi phía trước hết thảy. Phía trước nhìn như bình tĩnh trong hư không, phảng phất bị người mở ra rèm, một cỗ hắc khí phân tán ra hướng về hai bên phóng đi, tránh đi hắc lôi xung kích. Hắc lôi chiều cuốn ngược trở về, vờn quanh tại Tần Dương xung quanh. Tần Dương nhìn trước mắt vô số dị thú, con mắt bỗng nhiên tỏa ánh sáng. Thật nhiều nguyên liệu nấu ăn, là suy nghĩ một chút, thúc dục từ tự quyết một cái chớp mắt, coi lại một chút, lập tức phát giác được trước đó sờ được loại này cổ quái lực lượng, bao trùm tại mỗi cái dị thú trên thân. Đáng tiếc, tốt bao nhiêu nguyên liệu nấu ăn, lại nhiễm bệnh, ăn không thành, chỉ có thể ngay tại chỗ thiêu, có biết nói tiếng người sao? Ra trò chuyện 5 khối linh thạch. Thoại âm rơi xuống, thân hình Tần Dương đã hóa thành một đạo tàn ảnh, liền xông ra ngoài, đỉnh đầu một tầng quang hoàn hiển hiện, nguyên từ thần hoàn cưỡng ép xé rách lấy màu đen lôi chiều. Đi theo Tần Dương thân ảnh, xông vào đến trong bầy thú, Tần Dương dưới chân đạo văn lấp lóe, cùng một con ruồi bay vào bầy sói, vừa đi vừa về xê dịch lấp lóe. Căn bản không có một dị thú có thể sờ đến góc áo của hắn. mà sau lưng bị cưỡng ép xé rách. Miến cưỡng đuổi theo Tần Dương màu đen lôi chiều, trào lên mà qua, những nơi đi qua, tất cả bị dìm ngập dị thú, đều bị cưỡng ép oanh sát thành cho bụi. Giận Đế lưu lại màu đen lôi hải, bị hắn toàn bộ nuốt, luyện hóa, đã là thuộc về hắn lực lượng, lấy nguyên từ thần hoàn trưởng khống, xem như pháp bảo dùng cũng dùng rất tốt. Dù sao, Giận Đế đồng dạng tiến công, cũng không phải bình thường tu sĩ có thể ngạnh kháng. Theo Tần Dương xê dịch lấp lánh, nhóm lớn dị thú hóa thành cho bụi, lớn nhất hai đầu hắc vụ cầu long, từ hai bên giao hội, hướng về Tần Dương giáp công tới. Hai đầu chiều cao mấy ngàn trượng hắc vụ cầu long, há mồm phun một cái, mảng lớn hắc vụ, từ hai bên giáp công tới. Không kịp tránh né dị thú, bị cuốn vào đến trong hắc vụ, lập tức kêu thảm kêu rên, ngắn ngủi một hai cái hô hấp, liền có nhóm lớn tới gần Tần Dương dị thú, hóa thành xương khô, còn có một số dị thú, muốn né ra, nhưng bọn hắn xương cốt nhưng từ trong thân thể đi đầu vọt ra, chỉ để lại huyết nhục ở phía sau, trong chớp mắt cũng đi theo chết bất đắc kỳ tử mà chết. Lông mày Tần Dương cau lại, vung tay đem ma đao ném về phía trong đó một đầu hắc vụ cầu long miệng ngóng trông. Ma đao bị ăn mòn vết rỉ loang lổ, thoáng qua liền cũng không còn cách nào duy trì bản địa. Hóa thành một đạo huyết quang, ma đầu thân hình sụp đổ, thét chói tai vang lên xông vào hắc vụ cầu long trong cơ thể. Huyết quang xuyên thẳng qua lưu chuyển, thôn phệ hắc vụ cầu long sinh cơ. Chậm rãi, ma đầu một lần nữa ngưng tụ ra thân hình, tay cầm một thanh màu máu đoản đao, cuồng tiếu tại hắc vụ trong cơ thể cầu long xuyên thẳng qua. Mặc cho hắc vụ cầu long như thế nào biến hóa thân hình, đều một mực duy trì lấy đợi tại trong cơ thể trạng thái. Mà Tần Dương xuất ra Hạo Dương Bảo Trung, đối một đầu khác hắc vụ cầu long, chân nguyên rót vào trong đó, Hạo Dương Bảo Trung phảng phất một vòng liệt nhật dâng lên. Sửu kê hóa thân kim ô, tại liệt trong nhật, dương cánh một tiếng hót vang, nương theo lấy một tiếng tiếng chuông, đại nhật chi quang, giống như thực chất, hướng về bốn phía khuếch tán ra tới, từng vòng vầng sáng gợn sóng khuếch tán ra, hắc vụ thân hình cầu long sụp đổ, hóa thành hắc vụ tránh né tổn thương. Nhưng ở đại nhật chi quang bên trong, hắc vụ lại phảng phất bị bốc hơi, phi tốc tiêu tán, chết nhanh hơn chút, ánh sáng chói mắt tại mờ tối trong hư không nở rộ, làm quang huy chậm rãi ảm đạm xuống, tất cả dị thú đều biến mất sạch sẽ. Tần Dương tiếp tục đi tới, lại gặp liên tục không ngừng dị thú, lần này còn có yêu tà ở bên trong, tiếp tục đẩy ngang đi qua. Dù là nơi này linh khí cực độ mỏng manh, lực lượng táo bạo vô cùng, đối với hắn mà nói cũng không có gì khác biệt. Hư không chân kinh đã đặt vào với bản thân tu hành hệ thống, ở chỗ này hắn căn bản sẽ không hữu lực kiệt nguy cơ, chớ nói chi là hắn ngày bình thường liền có dự trữ lực lượng thói quen. Chỉ lợi trình độ này giao phong, kịch chiến một năm cũng tiêu hao không hết. Thời gian từng chút trôi qua, trên người Tần Dương sát khí càng ngày càng nặng, sát khí đã đến áp chế không nổi tình trạng, quanh thân ngưng tụ thành màu đen sát khí, dường như màu đen tràn dầu, lượn lờ tại quanh người hắn, mà dị loại, yêu tà, cự thú, vẫn là liên tục không ngừng đánh tới, toàn bộ thế giới phảng phất chỉ còn lại hắn một người sống. Vô tận hư không, chỉ còn lại giết chóc. Tần Dương đã sa vào giết chóc bên trong không cách nào tự kềm chế. Ý thức đều phảng phất bị chết lặng. Bên này vừa giết hết một đợt, một con mảnh khảnh tay trống rỗng xuất hiện sau lưng Tần Dương. Nhẹ nhàng chụp về phía sau ót của hắn. Con mắt đều giết đỏ Tần Dương. Bỗng nhiên xoay người, há miệng phun một cái. Hơi mờ phù văn kiếm bay ra, trực tiếp xuyên thủng cái này mảnh khảnh tay. Đãng hồn kiếm lực lượng bỗng nhiên tản ra, hết thảy chung quanh đều phảng phất vỡ vụn lưu ly, bỗng nhiên vỡ nát, phía ngoài hết thảy đều vẫn là ngoại tầng chiến trường hư không, nhưng lại cùng vừa rồi khác biệt. Hắn còn đứng ở đợt thứ nhất bị tập kích địa phương, mà hắn đối diện, Chu Tước lẳng lặng treo ở nơi đó. Tần Dương vẫy tay, phù văn kiếm một lần nữa bay trở về. Chu Tước chảy xuôi máu tươi lòng bàn tay, cũng chậm chậm khôi phục bình thường. Ngươi căn bản không có lâm vào giết chóc, ngươi làm sao phát hiện? Chỉ cầy quái mà thôi. Năm đó ta cầy quái giết chết đâu chỉ ngàn vạn, như thế điểm liền muốn để cho ta nhập ma. Loại trừ chân thực một chút ra, còn có cái gì có thể xưng đạo? Tần Dương cười lạnh giễu cợt một câu, vuốt vuốt gương mặt, trong mắt màu máu cũng chậm chậm rút đi. Bị ngươi xem thấu cũng không quan trọng. Sắc mặt Chu Tước lãnh đạm, vừa sải bước ra, xuất hiện tại Tần Dương trước người, một trường vỗ hướng về phía Tần Dương trán. Tần Dương dưới chân đạo văn hiển hiện, thân hình bỗng nhiên hướng về khía cạnh đi vòng quanh, nhưng thân hình Chu Tước lại như bóng với hình, đồng bộ theo tới. Tần Dương liên tục né tránh mấy lần, lại như cũ không cách nào tránh thoát đi, chỉ có thể duỗi ra hai tay ngạnh kháng. Nhưng Chu Tước một trường kia lại đồng bộ xuyên qua hai tay, một trường đánh trúng Tần Dương mặt, đem Tần Dương đầu oanh bảo. Bịch một tiếng, Tần Dương nổ tung, biến mất không thấy gì nữa. Chu Tước trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, nhưng nàng lập tức chuyển thân, một trường vỗ ra, Tần Dương chân thân xuất hiện ở sau lưng nàng, tay cầm phù văn kiếm, đâm hướng hậu tâm của nàng. Sắc mặt Chu Tước bình tĩnh, lấy lòng bàn tay, đón đỡ một kiếm này, nhưng bỗng nhiên, Tần Dương tay cầm phù văn kiếm lại trở thành hóa huyết ma đao, ma đao xuyên thủng lòng bàn tay của nàng, thân đao cũng theo đó tăng vọt, trực tiếp đem nó xuyên thủng. Trong mắt Chu Tước mang theo một tia kinh ngạc, hoàn toàn không biết lúc nào biến hóa, trước đó đúng kia phân thân, nàng cũng không biết là lúc nào, thân hình của nàng chậm rãi vặn vẹo, biến thành một chỉ có hình người, nhưng không có bất luận cái gì đặc thù màu đen quái vật. Tại ma đao thượng kịch liệt giãy giụa lấy, ta không có nói sai, mang ngươi đến giết ngươi đồng hương, không nghĩ tới cái thứ nhất đụng phải tựu là cái tương đối lợi hại đồng hương. Tần Dương nhe răng cười một tiếng, tay cầm ma đao, đem cái này dường như màu đen cái bóng đồng dạng quái vật chặt thành mảnh vỡ, tất cả mảnh vỡ đều bị ma đao nuốt vào. Huyễn nhận mặt ngoài mơ hồ có thể nhìn thấy ma đầu đang cùng cái gì đồ vật chiến đấu. Rất nhanh, chiến đấu bình phục, ma đầu đem đối phương thôn phệ sạch sẽ. Chủ tử ngươi chừng nào thì phát hiện? Ta bảo ngươi ngươi cũng không có phản ứng. Từ ngươi biến mất một khắc này, từ đợt thứ nhất gặp, được mai phục, giao thủ kết thúc về sau, Tần Dương liền biết trúng chiêu. Hắn có thể bị mê hoặc, ma đao nhưng không thấy, không phải là không muốn, chỉ có thể là đối phương không nên mê hoặc ma đao, mới có thể lưu lại sơ hở. Bị phù văn kiếm thọc một kiếm, có thể như thế hời hợt, loại trừ không có thần hồn, không có loại thứ hai giải thích, chí ít lấy Chu Tước cảnh giới, không có khả năng lông tóc không thương. Như thế tính toán, loại trừ thiên ma, không có khác đồ vật, chỉ có điều không biết thiên ma ở đâu. Hắn không lộ chân thân, Tần Dương cũng giết không được hắn. Muốn giết chết ma đầu, dễ dàng nhất, triệt để nhất biện pháp, tự nhiên là dùng ma đầu giết ma đầu. Mà vừa vặn, từ phía trên ma mê hoặc lấy tránh ra tới trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được ma đao. Cái kia còn dùng cái gì có thể nghĩ? Đúng lúc này, cảm giác được có người tới gần, Tần Dương suy nghĩ khẽ động, thu hồi ma đao, lấy ra phù văn kiếm. Mấy hơi thở, hai đạo lưu quang trước người hắn xuất hiện. hóa thành Chu Tước cùng dáng vẻ Hoàng Tước. Hoàng Tước nhìn thấy Tần Dương, hơi có chút ngoài ý muốn. Tần tiên sinh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta không sao, chỉ mất phương hướng mà thôi. Vậy là tốt rồi, Tần tiên sinh cùng chúng ta đến. Trên chiến trường có chỉ thiên ma xuất hiện, một người quá mức nguy hiểm, vẫn là cùng mọi người tụ hợp tương đối tốt. Ân, Tần Dương gật đầu, tại Hoàng Tước xoay người trong nháy mắt. Một kiếm thọc qua, thân thể Hoàng Tước bỗng nhiên uốn éo, tránh đi một kiếm này. Sau đó mới một mặt kinh hãi nói, Tần tiên sinh, người cũng nói có thiên ma xuất hiện, ta đương nhiên muốn xác nhận một chút thân phận. Nói xong câu đó, Tần Dương thoáng một trận, bồi thêm một câu, cháu ta đúng Sơn Khiêm quan môn đệ tử, trưởng bối đúng Sơn Khiêm bạn thân, ta xưng Trường Thu Vũ là sư huynh. Nghe nói như thế, Hoàng Tước lời đến khóe miệng cũng nuốt trở vào. Đến, không cần trái lại nghiệm chứng. Tần Dương quay đầu nhìn về phía Chu Tước. Chu Tước cười nhạt một tiếng, rất bình tĩnh nói, lý do an toàn, Tần tiên sinh muốn làm sao nghiệm chứng đều có thể. Tần Dương suy nghĩ một chút, cười ha hả tới một câu, đến Hoàn Tù Tì, lấy Chu Tước sử trường thông minh, khẳng định có thể đoán được ta ra cái gì. Ngươi nhất định có thể thắng. Tần Dương mặt mỉm cười giơ tay lên, sau đó đột nhiên rơi xuống ra chiêu. Sắc mặt Chu Tước hơi đổi, căn bản không kịp nghĩ nhiều. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nàng ra cái kéo, mà Tần Dương đúng vải. Tần Dương ngẩng đầu, cười cười nói, nhìn, ta liền nói, Chu Tước sử trường nhất định có thể thắng ta. Chúng ta đi nhanh một chút. Không phải nói nơi này có thiên ma à? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.